90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, phòng giáo vụ phải trừng phạt Tiếu Cẩn. Sử sướng là trong những người này học tập tốt nhất, lên đại học chỉ tốn 80.000 nhiều xây trường phí. Mấy người kia đại học trình độ học vấn đều là mua đi vào, giống như Cao Dương. 200.000 chánh pháp đại học dự thính, cho nên Sử Sướng nói phải học tập. Giang Tuần cùng Mục Hiểu Bằng cũng không nghi ngờ. Giang Tuần đứng lên nói, không việc gì, còn có Cao Thúc Thúc bọn họ ở đây. Sử Sướng suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi cùng Hiểu Bằng cũng sớm một chút trở về trường học đi. Ngày mai cũng đi học, về sớm một chút. Liền không tiện miệng tiện lưỡi nói Lý Thiếu Cẩn. Giang Tuần cùng Mục Hiểu Bằng đáp ứng. Sử Sướng an tâm rời đi bệnh viện. Buổi sáng vẫn không có chương trình học. Lý Thiếu Cẩn cùng một Lý Tổn Thiện gọi điện thoại, nói phải đi thực tập chuyện. Lý Tổn Thiện mặc dù nói nhường nàng thi, nhưng mà nàng nói là tạm thời thực tập, một bên học tập, giải kiến thức, không trễ nải. Lý Tổn Thiện là thích nhất thích học tập con cháu, chỉ cần không trễ nải học chuyên sâu, hắn liền thật cao hứng đáp ứng giúp Lý Thiếu Cẩn an bài, cũng liền một tuần chừng là có thể hạ thủ tiếp theo. Làm xong chuyện này, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đang tại trong phòng ngủ đọc sách, bỗng nhiên phòng ngủ điện thoại vang lên. Lý Thiếu Cẩn cách gần trước nhận, ngài khỏe, là Lý Thiếu Cẩn bạn học sao? Lý Thiếu Cẩn nghe hình như là Vương Tương Nguyên thanh âm ni, ừ, là ta, ngươi là Tương Viên bạn học a? Vương Tương Nguyên giọng thật giống như thật cao hứng, nói, hướng dẫn nhường ta nói với ngươi một tiếng, tránh giáo chỗ chủ nhiệm kêu ngươi đi một chuyến. Lý Thiếu Cẩn nói, biết. Sau đó không nói gì, liền cúp điện thoại. Lý Thiếu Cẩn bắt đầu xuyên áo choàng dài. Tạ Thuận Ngôn ngẩng đầu lên nói, Vương Tương Nguyên tìm ngươi, hắn có chuyện gì? Không phải hắn, là chánh giáo chỗ lão sư. Lý Thiếu Cẩn vừa nói cười hắc hắc, ngươi ngoan ngoãn đang tại nhà trông nhà a. Nàng không có một chút lo lắng dáng vẻ, ngược lại có chút hưng phấn. Tạ Thuận Ngôn nói, chuyện gì a? Ngươi sớm biết cao hứng như thế. Lý Thiếu Cẩn mình phỏng đoán, khẳng định chính là Cao Dương bị bệnh, cái loại đó con em quyền quý cũng có quan hệ cùng năng lực, có thể tìm được nàng, nhất định là muốn tìm nàng chữa bệnh. Lý Thiếu Cẩn đem chính mình đã từng dự liệu qua Cao Dương bệnh chuyện nói phân nửa, sau đó nói, nếu không ngươi cùng ta đi. Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút nói, nếu quả thật là xin chữa bệnh, tại sao là nhường Vương Tương Nguyên tìm ngươi? Ấn lễ phép, không phải là đối phương khách khí gọi điện thoại sao? Coi như bọn họ cảm thấy địa vị mình không đủ, không lễ phép, chắc cũng là chủ nhiệm khoa cho ngươi gọi điện thoại, sẽ để cho một học sinh thông báo, tỏ ra quá không coi trọng đi. Lý Thiếu Cẩn nói, người ta là quyền quý, khả năng nhìn chúng ta là học sinh dễ khi dễ đi. Nhưng mà đối với Vương Tương Nguyên, Tạ Thuận Ngôn vẫn là không yên lòng. Nàng hỏi, mới vừa Vương Tương Nguyên cái gì giọng ngươi có thể nghe được sao? Lý Thiếu Cẩn nói, thật cao hứng a. Tạ Thuận Ngôn nói, vậy thì càng không được bình thường, ngươi đều không kêu Vương Tương Nguyên, ngươi không có kêu Vương chủ tịch, người ta rất tức giận, tại sao còn cùng ngươi cười? Lý Thiếu Cẩn trừ học tập, thật ra thì đặc biệt không thích nhân tế lui tới, cho nên bạn học trong lớp, nàng không là rất biết, ngươi cũng nhận không hoàn toàn, còn trong lớp chuyện, tổ chức nàng đi ngay, cũng tham gia. Nhưng mà chính nàng là tới nay không ra mặt, đang tại trong lớp, trừ thành tích học tập, những thứ khác nàng đều là cùng. Tạ Tạ Thuận Ngôn cùng nàng cũng không sai biệt lắm. Nhưng mà Tạ Thuận Ngôn giàu gì là lão sư nhà con gái. Mạng giao thiệp muốn nhiều một chút, nghe nói chuyện cũng nhiều chút. Bọn họ hội học sinh cũng không biết khi nào thì bắt đầu dính quan liêu thói quen. Tạ Thuận Ngôn nghe cái khác nữ sinh nói, liền cái đó Vương Tương Nguyên, bởi vì bị người kêu hắn bạn học, không kêu Vương chủ tịch, sẽ để cho người viết 800 chữ kiểm điểm, quan cái giá cũng lớn. Tạ Thuận Ngôn cùng Lý Thiếu Cẩn cho tới bây giờ cũng gọi Vương Tương Nguyên. Lý Thiếu Cẩn khả năng không quan sát, nhưng mà Tạ Thuận Ngôn cảm thấy Vương Tương Nguyên hết sức ghét bọn họ hai cái. Phát sách thời điểm cố ý phát cho bọn họ dùng dây thừng xiết ra dấu vết sách mà Tạ Thuận Ngôn quý nhất tàng thư, cho nên nàng cảm giác được này Vương Tương Nguyên là cái tâm tư nhỏ vô cùng người. Còn không có nhường bọn họ hai cái viết kiểm điểm là bởi vì biết hai người bọn họ đều không dễ chọc. Nhưng mà người này thông báo chuyện còn mang nụ cười, chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, dù sao không phải là chuyện tốt liền là chuyện xấu đi. Không sao, ta đi nhìn một chút. Ngoặc kép, chánh giáo xử lý, chánh giáo chủ nhiệm cùng Đặng Vĩnh Cường đều ở đây. Bất quá chánh giáo chủ nhiệm ngồi ở trước bàn làm việc của mình mặt, Đặng Vĩnh Cường ngồi ở đối diện. Chánh giáo khoa trưởng khí thế còn mạnh hơn nhiều. Chánh giáo chủ nhiệm nói, học sinh đánh nhau, người ta cũng cáo tới trường học, đây là cho trường học bôi đen. Lão Đặng, coi như là ngươi coi trọng học sinh, cũng hẳn nói phải trái một chút, nên quản lý vẫn là phải quản lý. Đặng Vĩnh Cường nói, ta biết ngươi cũng là theo thông lệ chuyển công, nhưng mà phê bình đôi câu cũng được đi. Chúng ta trong khoa muốn bình yêu bảo nghiên. Cái này Lý Thiếu Cẩn bạn học là hết sức ưu tú học sinh, thành tích học tập một mực xếp hạng trước Mao, còn nguyện ý trợ giúp bạn học. Đang tại mới vừa lên thời điểm năm thứ nhất đại học, liền cho bạn học xem bệnh, chữa hết nghi nan tạp chứng đâu. Cho nên Đặng Vĩnh Cường muốn cho Lý Thiếu Cẩn báo đưa nghiên cứu sinh danh ngạch. Danh ngạch này không thể có điểm đen. Lý Thiếu Cẩn tạm thời ở trường học lý lịch chung đều là đỏ bừng một chút. Cho nên chỉ cần giữ vững đến năm sau 3 tháng phần, liền có thể công bố bảo nghiên tư cách. Hắn không biết Lý Thiếu Cẩn phạm chuyện này bao lớn, bởi vì là chánh giáo chỗ trực tiếp thông chi học sinh tới, đều không cùng trong khoa mặt chào hỏi. Cho nên Đặng Vĩnh Cường tự mình mà nói thanh, đừng cho xử phạt qua. Chánh giáo chỗ chủ nhiệm họ Trần, kêu Trần Chiêu. Trần Chiêu tiếp chuyện này là bởi vì Cao Thường tại thư ký tự mình tới dặn dò, cho Trần Chiêu một cái bao hồng bao. Cái này cũng chưa tính, nếu như xử lý tốt, có thể cho trường học kéo một khoản tài trợ phí. Trần Chiêu năm nay 45, chính là nam nhân tốt thời điểm, nhưng mà là sự nghiệp của trai kỳ. Hắn khẳng định không nghĩ cả đời khi một cái chủ nhiệm. Nếu như có thể đảm nhiệm viện trưởng, hoặc là trường học chân chính tầng quản lý, dù là thu nhận học sinh làm chủ nhiệm cũng được a. Vậy cũng là lên chức, nhưng là hắn có thể làm được hiện ở vị trí này, đã là lại hắn mạng giao thiệp trong phạm vi năng lực. Còn muốn đi lên, vậy chỉ có thể chờ cơ hội, xem vận khí. Trần Chiêu cảm thấy đây chính là một vận khí, nhiệt lực lão đại, thật kéo tới một cái nhà khu dạy học đầu tư. Hắn liền có thể lăn lộn cái phó viện trưởng đô thế chấp. Có lẽ nhân sinh đi lên nữa, làm hiệu trưởng cũng không là không thể nào. Mà đối phương yêu cầu chính là, muốn cho cô nữ sinh này biết đắc tội người nào, giải cái trí nhớ, cho nên chót miệng cảnh cáo cái gì. nhất định là không được. Trần Chiêu nói, Đặng khoa trưởng, không phải ta không bênh vực mình học sinh, nhưng mà chính là bởi vì là mình học sinh, phạm sai lầm, mới hẳn xử lý công bình, nếu không sau này tái phạm. Còn nói là chúng ta trường học học sinh, trường học không mất mặt sao? Đặng khoa trưởng, ngài dạy qua học sinh, đến lúc đó nhắc tới tên của ngài, ngài trên mặt cũng không quang đi. Đặng Vĩnh Cường lăn lộn những năm này, cũng là một phi thường lanh lợi người, chuyện gì cũng còn không có nói chi. Trần Chiêu lên trước cương thượng tuyến lên, điều này nói rõ cái gì? Có vấn đề. Hơn nữa Trần Chiêu muốn nhằm vào Lý Thiếu Cẩn. Hết chương.